Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 47. Cường Thủ Hào Đoạt. Viên Liệt xông thẳng vào đại viện. Kết quả của màn phô trương thanh thế là Tô Mẫn phải hoàn toàn lùi bước. Song song đó, ở bên ngoài, Viên Lạc cũng vừa vặn giải quyết xong toán thị vệ, mở toàn cửa đại môn để Viên Liệt trực tiếp đưa Ân Tịch Ly ra ngoài. Tô Mẫn định đuổi theo, thế nhưng Viên Lạc lại tiện tay ném một viên pháo. Sau khi làn khói trắng tan đi, hai người kia cũng đã không còn tung tích. Tô Mẫn định thần lại, thấy trước mắt chỉ còn lại mỗi một khoảng không, thì tức giận đến nỗi đá văng cả cửa. Thế nhưng nàng không phải người truy đuổi. Nguyên bản không ai biết nàng đêm hôm gặp gỡ Ân Tịch Ly ở đây. Tô Mẫn xưa nay luôn chuyên tâm vào việc triều chính, chưa hề nghĩ đến Lạc Thú bao giờ. Cho dù có bảo là nàng hẹn Tình Lan đến đây, phỏng chừng cũng chẳng có kẻ nào tin. Ôi! Ân Tịch Ly bị Viên Liệt xách đi một đoạn khá xa, quả thực không thể nào chịu nổi nữa, bèn đập đập hắn nói: người để ta xuống, ta sắp nôn ra hết những thứ mới ăn rồi. Có động thủ cũng không cần phải phô trương như thế à? Làm như thế là Lục Lâm hảo hán cướp đường vậy. Viên Liệt không buồn để ý, về tới liều mới quăng hắn lên quân sàn, bước sang một bên chăm trà uống. Tô Mẫn quả là... Ai? Ngươi nói xem, sao ngươi lại có khiếu gây họa như thế hả? Ta là nạn nhân. Ân Tịch Ly vừa bị ném đào điếng, đang xoa mông, chợt thấy tiểu hắc cẩu chạy tới, dụi dụi vào chân mình, lập tức vươn tay ôm lấy nó. Diệt diệt, ta vừa bị kinh động, mới nãy suýt chút nữa đã bị một nữ đại vương cường bạo rồi. Tiểu hắc cẩu rên ư ử, phe phẩy cái đuôi cọ cọ vào hắn, hết sức thân thiết. Ân Tịch Ly chậm rãi lần đến cuối giường, nói với Viên Liệt: ta cũng khát. Viên Liệt vừa định rót nước đưa cho hắn, thì Viên Lạc đã nhanh nhẩu đưa cho hắn một chén trà nóng. Ân Tịch Ly ngẩn người, nhận lấy, ngưỡng mặt cười cười với Viên Lạc. Viên Lạc đột nhiên cảm nhận nụ cười của Ân Tịch Ly so với lúc trước lại càng ôn hòa hơn. Lại nhớ đến chuyện hắn vừa vì mình mà ra mặt, không để cho Tô Mẫn nói xấu mình, trong lòng của Viên Lạc trở nên ấm áp, nghĩ bụng Ân Tịch Ly thật tốt, nhất định mà phải hảo hảo trân trọng hắn. Ân Tịch Ly gượng gạo nhìn hai huynh đệ uống trà. Viên Liệt thấy Viên Lạc đứng ngay ngốc ở đó mãi, bèn bảo hắn: mau về ngủ đi, có thể ngày mai sẽ phải đối phó với Tô Mẫn, đang thẹn quá hóa giận đó. Đúng vậy. Viên Lạc gật đầu rồi vẫy tay chào Ân Tịch Ly. Ngươi cũng hảo hảo mà nghỉ ngơi, ngày mai còn phải ứng phó với Tô Mẫn nữa. Ân Tịch Ly gật đầu, Viên Lạc miễn cưỡng rời đi. Viên Liệt uống trà xong, bước ra ngoài rửa mặt. Sau khi trở vào đại doanh, thì leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Ê! Ân Tịch Ly kêu hắn một tiếng. Viên Liệt quay đầu lại, bắt gặp Ân Tịch Ly đang nằm sấp ở trên giường mà nhìn hắn. Chuyện gì? Dạo gần đây trông ngươi cứ lạ lạ. Ân Tịch Ly co tay chống cằm, vừa vân vê lỗ tai tiểu hắc cẩu, vừa hỏi Viên Liệt: đã xảy ra chuyện gì sao? Không có à? Viên Liệt khẽ nhún vai, trong lòng vui vẻ một cách khó hiểu. Thì ra tiểu tử này đã phát hiện được. Nghĩ đến đây, Viên Liệt đột nhiên ý thức được bản thân đang tự đi vào vết xe đổ, liền quay lại cười với hắn. Kỳ thật mấy ngày nay ta thần thanh khí sảng, cảm thấy cuộc sống vô cùng có ý nghĩa. Ân Tịch Ly cười gượng, nói một cách kỳ quái. Nghĩa là mọi khi ngươi vẫn sống một cách vô nghĩa hả? Có thể lắm à. Viên Liệt gật đầu. Đúng là cần phải đi theo Tước Vĩ học hỏi nhiều hơn. Ân Tịch Ly nhướng mày. Tước Vĩ dạy ngươi rất nhiều thứ sao? Dĩ nhiên rồi. Viên Liệt ra chiều đắc ý. Người ta mới thật sự có bản lĩnh. Chẳng phải nói nhà có người cao tuổi như có châu bảo sao? So với tên đại tài tử gì đó thùng rỗng kêu to thì thực lực cao hơn nhiều. Ngươi... Ân Tịch Ly hít sâu một hơi. Đồ này thần kinh Viên Liệt bị hỏng à? Có vẻ rất kiêu ngạo. Ngầm nghĩ ngợi xong, liền dùng ngón tay chọt chọt hắn. Hảo, tiểu tử ngươi chờ đó, ngày mai ta cũng tới học, xem thử hắn lợi hại hay là ta lợi hại. Nói đoạn, xoay người lại ngủ. Viên Liệt nhướng mày một cái, phất tay áo, dập tắt nến, cũng nghiêng người, nhắm mắt nằm ngủ. Một lát sau, Viên Liệt lấy gối đầu, đập đập Ân Tịch Ly. Ai, đi rửa mặt đã. Ân Tịch Ly trốn vào chăn. Không đi đâu. Người vẫn chết được, đi mau. Ân Tịch Ly không cam lòng, miễn cưỡng đứng dậy, chạy đi rửa mặt, rồi trở về chui vào chăn. Đêm hôm đó, Viên Liệt tỉnh giấc một lần, vì nghe có tiếng phịch. Quả nhiên, chăn của Ân Tịch Ly đã bị rơi xuống đất. Hiện tại, hắn chỉ ôm tiểu hắc cẩu sưởi ấm. Viên Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt chăn lên, đáp lại cho hắn, cúi đầu nhìn. Thấy hắn đang ngủ say, rất yên bình. Khẽ thở dài, Viên Liệt quay về giường nằm. Cả đêm an giấc hay là trằn trọc, hắn cũng không xác định được, cứ mê mê tỉnh tỉnh. Nghe tiếng gà gáy sáng, lập tức thức dậy, ra sân luyện công. Luyện được vài chiêu thì bắt gặp Viên Lạc cũng cầm binh khí chạy tới. Đại ca! Viên Liệt lấy làm ngạc nhiên, nhìn sắc trời. Còn sớm như thế mà đã dậy rồi sao? Viên Lạc có chút ngượng ngùng. Đại ca, ngươi luyện đao với ta đi. Chốc nữa đệ có thể theo huynh đến nghe Tước Vĩ dạy học không à? Viên Liệt nhìn hắn cười. Sao vậy? Muốn nỗ lực phấn đấu à? Mấy năm qua ngươi đã làm những gì hả? Viên Lạc đỏ bừng mặt, bấu vào vai Viên Liệt. Cà, học vấn của ta còn kém cỏi, ngươi cho ta tranh thủ một chút đi. Viên Liệt bất đắc dĩ. Ngươi theo học cũng tốt, hơn nữa Tước Vĩ đích thật là có học vấn. Ân. Viên Lạc vui vẻ gật đầu. Sau đó hai người chú tâm luyện đao. Thời điểm Ân Tịch Ly đi ra thì thấy cả hai huynh đệ đang nghiêm túc so chiêu. Ân Tịch Ly xoa xoa cằm. Viên Liệt hình như đang nhường Viên Lạc thì phải, dường như còn đang hướng dẫn cho hắn nữa. Quan sát một hồi, Tịch Ly mỉm cười. Hai huynh đệ này quả thật rất thú vị. Kẻ ngoài mặt trong vô tư thì bụng dạ đầy tâm ý, còn người nhìn như có ý tứ thì kỳ thực trong đầu lại chẳng hề nghĩ gì. Có đi dùng điểm tâm không? Đói muốn chết rồi. Viên Liệt và Viên Lạc thu đao, chợt nghe gần đó có người lên tiếng hỏi. Ngoảnh mặt lại thì thấy Ân Tịch Ly hai tay chống cằm, đang ngồi bên cạnh bàn mà nhìn bọn họ. Xiêm y đã thay trở lại, một thân bạch y nhẹ nhàng, nhìn thôi cũng đủ khiến hồn phách dao động. Ba người dùng điểm tâm qua quýt, rồi hướng đến gian phòng của Tước Vĩ. Tước Vĩ ngủ suốt một ngày một đêm thì sức khỏe đã khá lên hẳn. Sáng sớm đã dậy ăn điểm tâm gồm 8 món, được làm rất công phu. Tất cả đều do Viên Liệt chuẩn bị. Biết Tước Vĩ thích ăn ngon nên Viên Liệt phân phó cho người chuyên trách làm thức ăn cho hắn, mỗi ngày một món, không hề trùng lặp. Sáng sớm mà tới rồi sao? Tước Vĩ vừa nhai thức ăn vừa nhìn Viên Liệt. Tội quà, tiểu tử nhà ngươi thượng ai vậy? Ta có nhờ người đến dạy người, nhưng không thấy người đâu, làm lỡ hết cả một buổi học. Hả? Ba người thoáng xấu hổ nhìn nhau. Có chuyện gì sao? Tước Vĩ nhận thấy có chút ẩn tình, bèn hỏi. Chuyện là thế này. Cả ba ngồi xuống, thuật lại việc tối qua Tô Mẫn bất hôn, bọn họ phải đi giải cứu Ân Tịch Ly. Tước Vĩ dở khóc dở cười. Đến mức đó thật sao? Người ta dù gì cũng là cô nương, chẳng sẽ không ăn thịt của người đâu. Hoàn toàn không phải à? Viên Liệt và Viên Lạc đồng loạt lắc đầu. Thiếu chút nữa đã bị ăn rồi còn gì. Ân Tịch Ly rầu rĩ chống cằm uống trà ở một bên. Đang trò chuyện, đột nhiên có một giáo úy chạy tới tâu với Viên Liệt. Nguyên soái, Nam Vương vừa phái một đoàn sứ giả đến, khiêng theo lễ vật, bảo rằng muốn nghênh thân. Gì? Ân Tịch Ly kinh hãi, vội vàng bám lấy Tước Vĩ rồi hỏi giáo úy. Nghênh cái gì thân ạ? Nam Vương đã ban hành thánh dụ, muốn tìm Ân đại nhân để kết hôn. Giáo úy trả lời, hiện tại cả Nam Quốc đang mừng đại lễ à? Không phải chứ, chưa hề hỏi qua ta mà đã hạ thánh dụ à? Ân Tịch Ly bất bình. Nhà đầu kia muốn gả cho người ta đến phát điên rồi sao? Chính xác là muốn gả cho người đến phát điên rồi. Viên Liệt cùng Viên Lạc trừng mắt nhìn hắn. Ân Tịch Ly mặt đầy ủy khuất. Giờ phải làm sao đây? Ta không muốn kết hôn à. Ta bán thân không bán nghệ. Bán nghệ chứ không bán thân chứ. Mọi người đều thở dài. Viên Liệt cau mày. Tô Mẫn là người thẳng thắn, ngươi càng cứng rắn thì nàng càng liều chết hút vào. Ngươi có mềm cũng vô dụng à, dù mềm mỏng hay cứng cỏi cũng không khiến nàng ta bỏ cuộc đâu. Viên Lạc bất mãn. Ca, hay chúng ta rời đi thôi. Không được. Viên Liệt khoát tay. Nếu chúng ta bỏ đi, Tô Mẫn nuốt không trôi cơn tức chắc chắn sẽ ghi hận. Hiện tại không báo thù, thế nhưng về sau cũng sẽ liên hợp với các chư quốc phía Nam để chống đối chúng ta. So với Giao Quế thì nàng càng khó đối phó hơn, thế nào cũng lớn chuyện. Cọ lị. Tước Vĩ ở bên cạnh vừa nhét khối điểm tâm cuối cùng vào miệng. Nghe ta à, chúng ta đừng manh động. Ai trêu chọc gây phiền phức thì cứ để kẻ đó xử lý đi. Ngươi không cần vô nhân tính như vậy chứ. Ân Tịch Ly nói. Ta mặc kệ à, cái người có gan thì giao ta ra, ta liền trở giáo Nam Quốc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy cái chết để biểu lộ chí khí chứ, có điểm nào tiến bộ không á? Viên Liệt cao mày nhìn hắn. Việc gì ta phải lấy cái chết để biểu lộ chí khí chứ? Ta đang sống rất tốt, vẫn còn muốn cưới thê tử xinh đẹp rồi sinh một oa nhi, vừa kháo khỉnh vừa dễ khi dễ nữa. Sao lại có dễ khi dễ ở đây? Viên Lạc hiếu kỳ nhìn Ân Tịch Ly. Bởi vì chỉ có ta mới được bắt nạt à? Ân Tịch Ly cười xấu xa. Tốt nhất là loại tiểu ngốc tử phúng phính. Viên Liệt thở dài. Lần đầu mới nghe có một người muốn nhi tử như vậy. Sinh nhi tử Chung Quy chỉ để khi dễ trêu đùa. Thế nhưng Viên Lạc lại có chút suy tư, nhìn Ân Tịch Ly không nói gì. Làm sao bây giờ hả lão gia tử? Ân Tịch Ly dành chén trà trong tay Tước Vĩ. Người mau cho ta chủ kiến đi. Tước Vĩ vuốt vuốt chòm râu. Việc này... Nguyên soái. Ngay lúc đó, một vị phó tướng chạy tới. Sử giả Nam Quốc đã chờ đến sốt ruột, đang hối thúc chúng ta nhanh lên. Sao lại ngang ngược như thế ạ? Ân Tịch Ly nổi nóng. Người nói với các nàng, không muốn đợi thì thôi, đi thông thả, không tiễn. Phó tướng do dự, nhìn sang Viên Liệt. Viên Liệt ôm trán. Không ngờ, chiến sự đang thuận lợi, rốt cuộc gặp phải tình thế này. Cái tên yêu nghiệt kia à. Biện pháp xoay chuyện không phải là không có. Tước Vĩ ngẫm nghĩ một chút rồi nói với phó tướng. Người ra bảo với người ta, vì bận chuẩn bị, mời các nàng vào liều nghỉ ngơi một lát, pha trà đưa lên cho các nàng. Trong trà hạ sẵn 8 cân 10 cân mông hãng dược. Hả? Phó tướng há hốc mồm, nhìn sang Viên Liệt. Viên Liệt nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu, ý bảo cứ nghe theo đi. Phó tướng lập tức thi hành. Chốc lát sau, thật sự quay lại báo. Toàn bộ đã hôn mê. Tước Vĩ gật đầu. Bao lâu thì tỉnh lại? Bọn ta có hỏi Hạ Vũ tiên sinh về liều lượng của thuốc. Hắn bảo hai liều mông hãn dược cũng đủ để cho mấy nhà đầu này ngủ một ngày một đêm. Chúng ta cho 10 cân vào như vậy, phỏng chừng phải ngủ đến gần nửa năm. Hả? Mọi người hít ngược vào một hơi. Phó tướng kia mỉm cười. Nguyên soái, kỳ thật chỉ hạ có hai liều thôi, đến tối sẽ tỉnh lại. Viên Liệt ngượng ngùng nhìn hắn. Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai Viên Liệt. Ai, quả là một nhân tài, thăng quan cho hắn đi. Viên Liệt trợn trừng mắt, lệnh cho phó tướng hảo hảo chiếu cố sứ giả, không được xảy ra sơ suất. Người đi rồi, cả bọn quay sang Tước Vĩ. Lão gia tử, chuyện này giờ tính sao? Tước Vĩ tặng hắn đầy bí ẩn nói. Nữ nhân đó à, giống như một con ngựa. Dí? Ba người chau mày, vẻ mặt khinh bỉ, nhìn sang Tước Vĩ. Lão gia tử, ngươi hảo hạ lưu à? Các người hiểu lầm thì có. Tước Vĩ nghiêm mặt nói. Đừng ngắt lời. Cả ba ngoan ngoãn im lặng. Quả là có chút uy nghiêm của phu tử à. Hảo mã này à, tính tình cương liệt, muốn thuần phục phải thắng được nó, khiến nó tâm phục khẩu phục, hiểu rõ bản thân, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Sau đó ngươi cho nó ăn no mặc ấm, thế là nó liền ngoan ngoãn thuần phục ngươi. Ba người chú tâm nghe xong, đồng loạt cúi đầu trầm tư. Một lúc lâu, Ân Tịch Ly mới lên tiếng. Lão gia tử, ý người là trước hết phải đánh trọng thương Tô Mẫn, sau đó thì tận tâm cứu chữa, rồi dưỡng béo nàng. Ai nha? Chưa kịp dứt lời đã bị Tước Vĩ thụi cho một cú. Người bớt đùa giỡn lắm lời. Ân Tịch Ly đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ à? Viên Lạc hỏi. Viên Liệt buông chén trà. Ý của lão gia tử chính là phỏng theo cách của Gia Cát Lượng, 7 lần bắt Bạch Hoành năm xưa, cứ để cho Tô Mẫn gây rối, đến tận khi nào nàng chịu thua tâm phục khẩu phục, cắt đứt ý niệm thành thân với Ân Tịch Ly mới thôi. Hiệu quả như thế nào? Viên Lạc hỏi. dùng cách nào để trấn áp nàng ta? Mọi người trầm tư. Tước Vĩ lên tiếng. Ngọc Quả à, chẳng phải chỉ là một nha đầu thôi sao? Không thể thu nàng ta làm lão bà thì thu nàng là muội tử à? Danh chính ngôn thuận, cho nàng một thân phận tốt, nhưng không cần chơi trò thành thân nữa. Cả bà mắt sáng rỡ. Lão gia tử, cao kiến à. Tước Vĩ thở dài, vuốt vuốt mấy lọn tóc bạc. Ai, ai bảo ta ngày trước phong lưu lỗi lạc, tuấn dật phi phàm, khiến cho vô số thiếu nữ phải động tâm cơ chứ. Nhớ năm đó ta cứ dùng kế sách này, không biết đã thu vào bao nhiêu là muội muội. Sau một hồi trầm mặc, Ân Tịch Ly nói: chúng ta bàn luận cụ thể xem làm thế nào để đối phó với vị muội tử này đây. Hết chương 47. Mọi người ơi, đừng quên ủng hộ Mèo bằng cách ấn like và ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.